Thân thể Quý Hiểu Vân sớm đã bị hắn dạy dỗ trở nên cực kỳ mẫn cảm, dâm huyệt sớm ướt đẫm. Bị chiếc quần lót cọ sát, dâm thủy bên trong lập tức cuồn cuộn trào ra. Thân thể của nàng mềm mại dựa vào ngực hắn, run rẩy nắm lấy quần áo hắn. Cảm thấy thật sự rất xấu hổ, nàng cắn răng nhìn lại tiếng rên rỉ, âm thanh rời rạc nói, lão sư. Đừng như vậy, sẽ bị người khác nghe thấy, Cố Mạc cúi đầu ghé sát vào tai nàng, tà ác cười. Nơi này tối như vậy, ê lệ cái gì, em nghe xem xung quanh là âm thanh gì, tiếng rên rỉ dâm mỹ cùng với tiếng va chạm thân thể tràn ngập toàn bộ đại sảnh của rạp chiếu phim. Ngoài trừ trên màn ảnh vẫn phát bộ phim sắc tình thì mấy đôi tình lữ khác đã không kiêng nể gì mà bắt đầu làm tình, đôi mắt của Quý Hiểu Vân đã ẩn ực nước. Trên màn ảnh lớn, cô gái ngồi lên trên bụng của một nam nhân, dâm huyệt dưới thân bị côn thịt thô dài của nam nhân xỏ xuyên. Ở phía sau nàng, nam nhân khác đang dùng tay xoa nắn côn thịt chính mình, khiến nó trở lên thô cứng lại giống như một cây gậy to lớn. Hắn nắm lấy phần gốc của côn thịt, chụp lấy phần mông của cô gái. Cô gái rên rỉ phóng đãng, dầu mông lên, nam nhân dùng tay bẻ phần mông trắng nõn của nàng sang hai bên, đỡ côn thịt giống như gậy sắt nung đỏ, dựa vào chỗ dâm dịch ướt dính của cô gái, nhằm thẳng vào các huyệt đang khép chặt, dùng quy đầu nghiên nát chậm rãi cầm vào. A, thật lớn, thật thô, dùng sức cắm tôi. Cắm dâm huyệt tôi, cắm các huyệt tôi, hai côn thịt thô dài đồng thời cắm vào hai động trước sau của nàng. Cô gái ngửa đầu, trong cực hạn khoái cảm hoàn toàn xa ngã phóng đãng rên rỉ, nam nhân thứ ba đem quần áo trên người cởi ra, đứng phía trước mặt nàng. Bàn tay to lớn chế trụ cái ót của nàng đem đầu nàng ấn vào háng mình, nhét côn thịt đã sớm cương cứng kia vào miệng nàng, chuyển động eo. Làm động tác thọc vào rút ra, nữ nhân kia thế nhưng lại bị ba người nam nhân đồng thời thọc vào rút ra ở cả ba cái động. Thật đáng sợ, nhìn bọn họ điên cuồng làm tình, dâm huyết của Quý Hiểu Vân lại tê dại đến phát ngứa, cảm thấy hư không dị thường, dâm huyệt nàng, dâm thủy từ trong dâm huyệt nàng trào ra làm quần lót ướt đầm, ngón tay của Cố Mạc cách lớp quần lót ấn lên âm hạch sung huyết cương cứng của nàng, dùng sức vẫn về lôi kéo, nàng cảm thấy nó càng lúc càng sưng to đến lợi hại. A, lão sư, đừng dùng sức xoa nơi đó như vậy. A, em chịu không nổi. Hai mắt Quý Hiểu Vân đó lên, thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy. Lúc nàng sắp lên cao trào, Cố Mạc đem quần lót của nàng kéo ra, nâng đùi của nàng lên sau đó nặng nề buông ra. A, côn thịt cứng rắn to lớn như một chiếc gậy sắt theo dâm huyệt ướt át của nàng nặng nề cắm vào, đâm sâu đến tận cùng, thẳng đến tận cửa tử cung. Quý Hiểu Vân chỉ cảm thấy trước mắt toàn là màu trắng. Một cỗ khoái cảm mãnh liệt trực tiếp đánh thẳng vào cơ thể nàng, từ dâm huyệt truyền đến khắp người, Cố Mạc bắt lấy đùi nàng, phối hợp với nàng trên dưới kích thích, dùng sức thọc vào rút ra. Hắn thở dốc buông lời tà tứ, bỡn cợt bên tai nàng, tiểu tạo hóa dâm đãng, có phải dâm huyệt của em rất hư, rất muốn côn thịt của lão sư hung hăng cắm em, thẳng đến khi cắm hỏng dâm huyệt em. Dưới thân hắn động càng thêm mạnh mẽ, mỗi một lần đều phát ra tiếng bạch bạch bạch vang lớn. Chiếc ghế dưới thân cũng theo động tác của hai người mà vang lên tiếng kẽo kẹt. Hắn liếm láp lỗ tai của nàng, phun ra hơi thở nóng bỏng, tiểu tạo hóa, em có muốn đồng thời bị ba nam nhân cắm không, cắm dâm huyệt em, cắm cúc huyệt em, cắm vào miệng em, hung hăng cùng nhau thao em.